Ý nghĩa sống xin kính chào quý vị. Chào mừng quý vị cùng đến với luận bàn binh pháp trong ba trận đại phá giặc Nguyên Mông của nhà Trần. Kính thưa quý vị, nhà Trần nổi danh trong lịch sử nước Việt ta với vai trò là triều đại được lưu danh với nhiều chiến công hiển hách. Triều đại này khởi đầu khi Trần Cảnh lên ngôi vào năm 1226 sau khi được vợ là Lý Chiêu Hoàng truyền ngôi với sự sắp xếp của Trần Thủ Độ, tức là chú của Trần Cảnh. Nhà Trần tồn tại qua 12 đời vua từ năm 1226 đến năm 1400 sau khi nhường ngôi cho Hồ Quý Ly. Sự thành công của nhà Trần trong 3 cuộc kháng chiến chống Nguyên Mông, tức là từ năm 1258 đến năm 1288, là chiến thắng lừng lẫy vang dội và đầy tự hào trong lịch sử nước ta, đồng thời có ý nghĩa rất lớn với chính trường thế giới lúc bấy giờ. Nguyên Mông đương thời là đế quốc lớn nhất thế giới. Những nơi người Mông Cổ bại trận lúc đó như Ai Cập vì quá xa xôi, Nhật Bản và Indonesia đều có bị cả ngăn cách, và quân Mông Cổ cũng không có sở trường đánh thủy quân, cho nên mới bị thua trận. Thế nhưng riêng nước Đại Việt ta lúc đó nằm liền kề trên đại lục Trung Hoa, chung đường biên giới cả ngàn dặm với người Mông Cổ. Thế nhưng quân Đại Việt ta lại làm cho giặc Nguyên Mông 3 lần thất bại thảm hại. Dưới sự lãnh đạo tài tình của vua Trần Thái Tông, Trần Thánh Tông và Trần Nhân Tông, cùng với đội ngũ tướng lĩnh xuất sắc, nòng cốt lại chính là các tướng trong hoàng tộc nhà Trần, kết hợp với tinh thần đồng lòng của toàn quân toàn dân thông qua hội nghị Bình Thang, hội nghị Diên Hồng đã giúp cho nhà Trần tạo nên trang vàng rực rỡ cho lịch sử Đại Việt qua 3 lần đại thắng giặc Nguyên Mông. Đây cũng là giai đoạn làm nên danh tiếng của nhiều nhân tài xuất chúng cả văn lẫn võ, tiêu biểu như là Trần Thủ Độ, Trần Quốc Tuấn, Trần Quang Khải, Trần Nhật Duật, Trần Khánh Dư, Trần Quốc Toản, vân vân. Trung Vũ Đại Vương Trần Thủ Độ và Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn là hai nhà lãnh đạo tiêu biểu với khả năng thiên tài quân sự và có tầm nhìn chiến lược, đã có những lần tư vấn xuất thần và thổi bùng ngọn lửa yêu nước, truyền động lực mạnh mẽ mang tính quyết định cho vua Trần. Đơn cử như vào năm 1257, sau khi thất bại trước Ngột Lương Hợp Thai, tình hình nguy cấp, vua Trần Thái Tông đi thuyền đến hỏi ý kiến của Trung Vũ Đại Vương Trần Thủ Độ, thì Thủ Độ tâu rằng: "Đầu thần chưa rớt xuống đất, bệ hạ đừng lo gì khác." Trong lần quân Nguyên Mông tấn công Đại Việt chúng ta lần thứ hai, thì quân xâm lược đã vào Thăng Long rồi dẫn quân đuổi theo vua Trần xuống phủ Thiên Trường ở Nam Định. Trong tình cảnh nguy khốn này, Thượng Hoàng Thánh Tông lo ngại, vời hỏi Hưng Đạo Vương xem có nên hàng hay không, thì ông khẳng khái trả lời: "Bệ hạ chém đầu tôi rồi hãy hàng." Năm 1288, khi quân Nguyên trở lại xâm lược nước Đại Việt ta lần thứ ba, khi tiếp tục được phong quốc công tiết chế, Hưng Đạo Vương khẳng định với vua Trần: "Năm nay đánh giặc nhàn." Chiến lược tiêu biểu mà quân đội nhà Trần sử dụng đã được thể hiện qua lời nói của Trần Hưng Đạo dành cho vua Trần Anh Tông: "Vừa rồi toa đô Ô Mã Nhi bốn mặt bao vây, vì vua tôi đồng tâm, anh em hòa mục, cả nước góp sức, giặc phải bị bắt. Đó là trời xui nên vậy. Đại khái nó cậy trường trận, ta dựa vào đoản binh, dùng đoản binh chế trường trận là sự thường của binh pháp. Nếu chỉ thấy quân nó kéo đến như lửa như gió thì dễ chế ngự, nếu nó tiến chậm như cách tầm ăn, không cầu thắng chóng, thì phải chọn dùng tướng giỏi, xem xét quyền biến như đánh cờ vậy. Tùy thời tạo thế, có được đội quân một lòng như cha con thì mới dùng được. Vả lại, khoan thư sức dân để làm kế sâu rễ bền gốc, đó là thượng sách giữ nước vậy." Sau đây, ý nghĩa sống xin mời quý vị cùng chiêm nghiệm những trang sử hào hùng của dân tộc Việt thông qua phần lược sử và luận bàn binh pháp. Rất mong sẽ mang đến cho quý vị thật nhiều bài học bổ ích. Kính chúc quý vị và gia đình những điều tốt đẹp nhất. Luận bàn binh pháp trong ba trận đại phá giặc Nguyên Mông của nhà Trần. Bối cảnh lịch sử: năm 1225, dưới sự sắp đặt của Trần Thủ Độ, nữ hoàng nhà Lý là Lý Chiêu Hoàng nhường ngôi cho chồng mình là Trần Cảnh, tức là vua Trần Thái Tông. Nhà Trần chính thức thay nhà Lý. Sau khi chính thức nắm quyền cai trị, nhà Trần ra sức củng cố nội chính và chấm dứt nạn cát cứ từ cuối thời Lý. Tới năm 1229, sau khi Nguyễn Nộm ốm chết, các lực lượng chống đối cơ bản bị dẹp. Trong khi đó ở phương Bắc, Trung Quốc từ lâu đã bị chia cắt, Nha Tống phải rút xuống phía nam trước sự xâm lấn của nước Kim của người Nữ Chân. Phía Tây bị nước Tây Hạ chia cắt. Tới đầu thế kỷ 13, người Mông Cổ ở phía Bắc nước Kim thống nhất dưới quyền Thành Cát Tư Hãn trở nên lớn mạnh. Mông Cổ đánh xuống phía Nam, tiêu diệt nhà Tây Hạ năm 1227 và nhà Kim năm 1234. Mặc dù đã mở rộng bờ cõi bao la sang phía Tây, diệt nhiều nước Tây Á và đánh sang châu Âu, người Mông Cổ tiếp tục tiến xuống phía Nam để tiêu diệt Nam Tống. 20 năm sau, không cần đi đường qua Đại Việt, Mông Cổ vẫn đánh bại được nước Tống. Nhà Nguyên được thành lập trên lãnh thổ Mông Cổ và Trung Quốc ngày nay. Đế quốc này tìm cách mở rộng lãnh thổ của mình ra phía đông tới Nhật Bản và xuống phía nam. Để thực hiện ý đồ tiến xuống phía nam, nhà Nguyên đã tiến hành chiến tranh với Chiêm Thành và Miến Điện trước. Nhưng quân và dân Chiêm Thành đã kháng chiến thắng lợi, khiến cho quân Nguyên không thực hiện được ý đồ lấy Chiêm Thành làm bàn đạp. Ở Miến Điện năm 1277, quân Mông Cổ cũng chịu những thiệt hại quân sự và phải rút lui. Mông Cổ lên kế hoạch khuất phục Đại Việt để họ có thể tiếp tục chiến lược hướng Nam. Dưới chiêu bài đề nghị nhà Trần mở đường cho đại quân Nguyên đi qua để chinh phạt Chiêm Thành, quân Nguyên đã tìm cách tấn công Đại Việt. Trận đại phá quân Nguyên Mông lần thứ nhất. Năm 1254, quân Nguyên Mông đánh chiếm Vương quốc Đại Lý, tức Vân Nam ngày nay, muốn đánh chiếm Đại Việt để tạo thế gọng kìm bao vây Nam Tống. Các đoàn ngoại giao của Mông Cổ được phái sang Đại Việt, đề nghị mở đường cho quân đội Mông Cổ đi qua để lên đất Tống. Nhưng các vua Trần không những từ chối mà lại còn cho bắt giam các nhà ngoại giao Mông Cổ, đồng thời sai Trần Quốc Tuấn đem binh lên giữ ở phía Bắc. Bây giờ là năm Đinh Tỵ 1257. Theo Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, ngày 12 tháng 12 năm 1257, tướng nhà Nguyên là Ngột Lương Hợp Thai, hay còn gọi là Ngột Lương Hợp Đài, xâm lấn Bình Lệ, tức huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc sau này của nước ta. Theo Nguyên Sử, thì Ngột Lương Hợp Thai chia quân làm hai cánh, một cánh do mình chỉ huy và cánh quân còn lại do Triệt Triệt Đô chỉ huy, chia đường tiến xuống sông Thao ở vùng Kinh Bắc Đại Việt. Viên tướng này dùng con trai là A Truật sang giúp và dòm ngó tình hình. Nhà Trần bày nhiều lớp phòng thủ, A Truật trở về báo, liền tiến quân đi gấp, sai Triệt Triệt Đô làm tiên phong. A Truật ở sau làm điện, đến tháng 12 năm 1257, hai đạo quân hợp lại với nhau. Tương quan lực lượng. Theo tập sử biên niên của Rashid Uddin, quân Nguyên Mông từ Đại Lý tức Vân Nam, khoảng 15.000 đến 25.000 kỵ binh Mông Cổ và 20.000 quân Đại Lý, tổng cộng là khoảng 35.000 đến 45.000 quân tiến vào Đại Việt. Diễn biến. Đích thân vua Trần Thái Tông, tức Trần Cảnh, dẫn quân lên nghênh địch tại Bình Lệ Nguyên. Quân đội nhà Trần bày tượng binh, kỵ binh và bộ binh lên bờ sông Hồng đợi giặc. Tượng binh dàn hàng ngang tại tiền quân, che chắn cho lớp bộ binh, kỵ binh phía sau. Thủy quân dọc sông Hồng để có thể khi thua sẽ rút quân an toàn. Quân Mông Cổ chia làm 3 đội đi sang sông. Triệt Triệt Đô dẫn 5.000 quân làm quân tiên phong. Ngột Lương Hợp Thai cầm đại quân đi giữa. Phò Mã Hoài Đô và A Truật giữ hậu quân. Đội chủ lực của Ngột Lương Hợp Thai lấy những hàng binh Đại Lý dàn ở các hàng phía trước để làm bia đỡ hứng chịu thương vong. Kỵ binh Mông Cổ đi phía sau để hỗ trợ và tung đòn quyết định. Ngột Lương Hợp Thai dặn Quỳ Thủ Soạn và viên tiên phong là Triệt Triệt Đô rằng: quân của người qua sông đừng đánh, chúng nó tất đến chống ta. Phò Mã sẽ theo sau mà chặn phía sau nó. Người lừa cướp lấy thuyền để nếu quân Nam tan vỡ thì đến sông không có thuyền, tất bị ta bắt được. Nhưng Triệt Triệt Đô vừa qua sông đã ập lại đánh ngay. Vua Trần Thái Tông tự làm tướng, đốc chiến đi trước, xông pha tên đạn, sai tượng binh tiến ra giao chiến. Con trai của Hợp Thai là A Truật 18 tuổi, ra lệnh cho kỵ binh bắn tên vào mắt voi, khiến voi đau và hoảng sợ, quay lại giày xéo đội hình của quân Trần. Quân Trần nao núng, vua Trần Thái Tông ngoảnh trông hai bên, chỉ có tướng Lê Tần cưỡi ngựa một mình ra vào trận, sắc mặt không thay đổi. Lúc ấy có người khuyên vua Trần dừng lại để chỉ huy chiến đấu. Lê Tần cố sức can vua: "Nay thì bệ hạ chỉ đánh một ván dấp túi thôi, hãy nên tạm lánh chúng, sao lại có thể dễ dàng tin lời người ta thế?" Bấy giờ vua Trần mới lui quân đóng ở sông Lô, Lê Tần thì giữ phía sau. Quân Mông Cổ bắn loạn xạ, Lê Tần lấy ván thuyền che cho vua Trần khỏi trúng tên giặc. Thấy quân Mông Cổ rất mạnh, do không chiếm được thuyền của Đại Việt, vua Trần vẫn bảo tồn được lực lượng và lui về giữ sông Thiên Mạc. Quân Trần thất lợi nhưng chủ động rút lui để bảo toàn lực lượng. Vua Trần Thái Tông và tướng Lê Tần lui tới Sách Cụ Bản, gặp tướng Phạm Cự Chích đem viện binh tới cứu. Quân Mông Cổ hạ được Phạm Cự Chích, nhưng vua Trần đã chạy thoát ra bến Lãnh Mỹ, rồi xuôi thuyền về Phù Lỗ. Không bắt được bộ chỉ huy nhà Trần, Ngột Lương Hợp Thai nổi giận. Triệt Triệt Đô uống thuốc độc để tử tiết do không nghe lệnh để vua Trần chạy thoát. Tình thế nguy cấp, vua Trần Thái Tông hỏi Thái sư Trần Thủ Độ, tức là chú họ của vua Trần Thái Tông. Trần Thủ Độ nói rằng: "Đầu tôi chưa rơi xuống đất thì xin bệ hạ đừng lo." Vua Thái Tông nghe thấy Thủ Độ cứng cỏi như thế, trong bụng mới yên. Ngay ngày hôm sau, ngày 18 tháng 1 năm 1258, hai bên chạm trán một lần nữa tại Phù Lỗ. Vua Trần đã chặt cầu Phù Lỗ từ trước. Hai bên đối mặt nhau qua một con sông gọi là sông Cà Lồ mà bày trận. Quân Mông Cổ vẫn là người qua sông phá trận. Quân Mông muốn qua sông nhưng chưa dò được nông sâu, bèn men theo bờ sông bắn tên xuống nước, nghiệm chỗ nào tên bắn xuống mà không nổi lên tức là cạn, rồi dùng kỵ binh băng qua sông. Quân Trần vẫn tiếp tục thất lợi, nhưng một lần nữa họ lại chủ động rút lui. Sau đó quân Trần lại chủ động rút khỏi Thăng Long. Theo Việt Nam Sử Lược, Trần Quốc Tuấn bấy giờ ít quân, bèn lui về đóng ở Sơn Tây. Quân Mông Cổ kéo tràn xuống đến sông Thao. Vua Thái Tông phải ngự giá thân chinh, nhưng đánh không được, chạy về đóng ở sông Hồng Hà. Quân Mông Cổ tiến lên đánh đuổi quân nhà Trần đến Đông Bộ Đầu, tức là phía nam của sông Nhị Hà, ở Hạc huyện Thượng Phúc, nay là quận Ba Đình, Hà Nội. Vua Thái Tông phải bỏ cả kinh đô để chạy về đóng ở sông Thiên Mạc, tức là về huyện Hạc Đông An, tỉnh Hưng Yên. Tuy nhiên, nhà Trần đã dự tính trước điều này và đã chủ động sơ tán người dân và của cải ra khỏi kinh đô Thăng Long từ trước. Quân Mông Cổ dù chiếm được Thăng Long, nhưng nhà Trần đã thực hiện vườn không nhà trống, đem đi hết lương thực trong thành, khiến cho quân Mông Cổ gặp phải khó khăn về lương thực. Chiếm được kinh đô chỉ sau hai trận đánh, nhưng kho tàng trống rỗng là vấn đề lớn đối với đội quân Mông Cổ. Những cuộc cướp bóc để kiếm lương ở vùng ngoại vi và phụ cận không có nhiều kết quả. Quân Mông Cổ lâm vào tình trạng thiếu thốn lương thực. Theo Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, ngày 24 tháng 12 năm 1257, vua Trần Thái Tông và Thái tử Trần Hoảng ngự thuyền lầu tiến quân đến Bến Đông để đón đánh và phá được quân giặc. Quân Mông Cổ trốn về, đến trại Quy Hóa, chủ trại là Hà Bổng, chiêu tập thổ dân ra đánh ấp. Quân Mông Cổ thu to, rút về Vân Nam. Trên đường rút về, do sợ bị quân Trần truy đuổi đằng sau, quân Mông Cổ cố rút nhanh và không cướp phá dân chúng. Do đó, người Việt mỉa mai gọi họ là giặc bục. Kết quả, toàn bộ cuộc chiến lần thứ nhất chỉ diễn ra trong vòng khoảng nửa tháng, với chỉ khoảng 3-4 trận đánh lớn. Quân Mông Cổ bị thiệt hại nặng, mất từ quá nửa cho tới khoảng 4/5 quân số. Theo Nguyên Sử, khi tiến vào đất Tống, đoàn quân Mông Cổ chỉ còn lại 3.000 kỵ binh Mông Cổ và 10.000 quân Đại Lý. Sau thất bại tại Đại Việt, quân Mông Cổ phải tìm đường khác để tấn công nước Tống từ phía Nam. Cuộc chiến này kết thúc với chiến thắng của nước Đại Việt, ghi dấu công lao của vua Trần Thái Tông trong việc lãnh đạo quân dân Đại Việt chiến đấu chống quân đội Mông Cổ. Luận bàn phân tích binh pháp chiến lược chiến thuật. Giặc từ xa tới, nhưng thế giặc còn mạnh và đông, thì nhà Trần đã chọn cách tránh cái thế hăng hái lúc ban mai mà tập trung đánh cái khí tàn lụi lúc buổi chiều của địch. nên việc rút lui của nhà Trần trong thời gian đầu là việc làm sáng suốt và trí tuệ. Giặc từ xa tới thì vấn đề lớn nhất chính là lương thực. Nếu hết lương thực thì quân ắt loạn. Cách mà quân Mông Cổ giành được thành công ở các nước khác đó là quân Mông Cổ sẽ tiến hành chiếm đoạt lương thực của nước sở tại để nuôi quân. Nên nếu mạch lương thực này bị cắt thì cũng giống như cắt đứt huyết mạch của bọn chúng. Quân Mông Cổ chính là đang quen dùng cách lấy chiến chinh nuôi chiến chinh, lấy nguồn thực phẩm của vùng lãnh thổ bị chiếm đóng để nuôi quân Mông Cổ. Vườn không nhà trống là giải pháp đỉnh cao, vừa bảo tồn được lương thực của dân, vừa làm cho quân giặc không thể cướp đoạt. Quân Mông Cổ có nhược điểm lớn, bắt nguồn từ chính ưu điểm của họ. Do chú trọng việc tác chiến cơ động, hành quân phải thật nhanh, nên quân Mông Cổ không mang theo dân phu để vận tải lương thực. Xây dựng doanh trại do dân phu phải khuân vác nặng, nên đi khá chậm. Nếu đi cùng dân phu, thì kỵ binh không hành quân nhanh được. Tất cả những gì cần thiết cho việc chiến đấu, sinh hoạt và ăn uống đều được quân Mông Cổ mang theo trên lưng ngựa. Với cách này, quân Mông Cổ chỉ có thể mang theo rất ít lương thực, chỉ đủ ăn vài ngày. Khi đánh vào lãnh thổ đối phương thì họ sẽ cướp lương thực của dân bản địa để nuôi sống quân lính. Đây là chiến thuật mà Mông Cổ thường áp dụng trong các cuộc chiến trước đó và tỏ ra khá hiệu quả. Nhưng nhà Trần đã nhận ra điểm yếu của chiến thuật này và chuẩn bị sẵn kế hoạch vườn không nhà trống để đối phó. Triều đình nhà Trần đã sớm ra lệnh cho người dân cất giấu hết lương thực trong các kho, khiến cho quân Mông Cổ không cướp được lương thực và dần bị suy yếu. Nhà Trần đã liên kết được sức mạnh của đồng bào dân tộc thiểu số để cùng chung tay đánh giặc Mông Cổ, kết hợp với thủy thủ đặc trưng, làm cho quân giặc thua chạy, rút lui về nước. Lý do tại sao nhà Trần không đồng ý cho nhà Nguyên, tức quân Mông Cổ mượn đường Đại Việt để đánh Nam Tống? Hẳn là những người dùng binh không thể không biết đến chuyện mượn đường diệt quắc, hay còn gọi là giả đạo phạt quắc. Đây là kế thứ 24 trong 36 kế trước trong binh pháp Tôn Tử. Nguồn gốc của kế này là từ đời Tấn Hiến Công, vị vua thứ 19 của nước Tấn. Bấy giờ nước quắc là nước thù địch với nhà Tấn. Tấn Hiến Công nóng lòng muốn đánh nước quắc lắm, nhưng sĩ vị can rằng nên chờ nước quắc loạn rồi hẳn đánh. Chờ mãi mà chẳng thấy nước quắc loạn, các mưu sĩ bèn dâng kế giả đạo phạt quắc, có nghĩa là mượn đường đi qua nước Ngu để đánh nước quắc. Bèn đem theo ngựa tốt xe đẹp tặng vua nước Ngu, nói rằng nước Tấn và nước Ngu là đôi bạn vàng. Vua nước Ngu nghe bùi tai nên cho nước Tấn mượn đường diệt quắc. Sau khi tiêu diệt nước quắc, quân nước Tấn tiện thể thôn tính luôn cả nước Ngu, bắt sống Ngu Công. Yếu lĩnh của chiêu thức này là dùng nguồn lực của bên thứ ba để chống lại kẻ thù chung, dùng xong không trả mà lại sử dụng chính nguồn lực đó để triệt hạ bên cho mượn. Cho thấy nhà Trần vốn có nhiều nhân tài về quân sự, hẳn nhiên không thể nào để rơi vào bẫy như Ngu Công được. Thế mới thấy kế sách của giặc phương Bắc đã được ông cha ta nắm rõ trong lòng bàn tay. Cho thấy sự am tường của ông cha ta về văn hóa, chiến lược, binh pháp của Trung Quốc, Mông Cổ, như câu nói, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng, đã giúp ông cha ta kiềm hãm thế giặc, chặt đứt vòi bạch tuộc của giặc và bảo vệ xã tắc của nước Đại Việt ta. Trận đại phá giặc Nguyên Mông lần thứ hai. Cuộc chiến lần này diễn ra sau cuộc chiến giữa hai nước lần thứ nhất khoảng 27 năm. Trong lần này, quân Nguyên huy động lực lượng đông đảo gấp cả chục lần so với cuộc chiến lần trước. Nhưng dù cho quân Nguyên Mông hùng mạnh và có nhiều vương hầu của triều Trần mang tư tưởng cầu an, thì quân dân Đại Việt dưới sự lãnh đạo của Trần Hưng Đạo và Thái Thượng Hoàng Trần Thánh Tông, tức là Trần Hoản, và vua con Trần Nhân Tông đã giành chiến thắng vang dội trong cuộc kháng chiến này, thể hiện hào khí Đông A của nước Đại Việt thời đó. Cuộc chiến lần này kéo dài khoảng 2 đến 6 tháng, từ cuối tháng 12 năm Giáp Thân đến cuối tháng 4 năm Ất Dậu, tức là cuối tháng 1 đến cuối tháng 5 năm 1285 dương lịch. Bối cảnh: năm 1281, vua Nguyên đòi vua Trần vào chầu. Vua Trần cáo bệnh từ chối và cử chú mình là Trần Di Ái sang thế. Vua Nguyên nhân cơ hội này phong Trần Di Ái làm An Nam quốc vương và gửi thư cho vua Trần thông báo việc lập Di Ái thay vua Trần. Lúc này, vua Trần là Trần Nhân Tông và Thái Thượng Hoàng là Trần Thánh Tông. Ngày 27 tháng 11 năm 1281, nhà Nguyên thành lập An Nam Tuyên Úy Ti và cử Bai Ân Ta Mơ làm An Nam Tuyên Úy sứ đô Nguyên Soái, Sai Thung và Quy A làm phó. Khoảng đầu tháng 1 năm 1282, Sai Thung được lệnh đem hơn 1.000 quân người Hán trong quân đội Nguyên hộ tống Trần Di Ái về Đại Việt làm vua. Tuy nhiên, vua Trần Nhân Tông đã cho người đón đánh, khiến Trần Di Ái sự trốn về nước Nguyên, chỉ còn Sai Thung sang. Sau những sự kiện này, quan hệ ngoại giao vốn bằng mặt nhưng không bằng lòng giữa hai nước suốt từ năm 1258 trở nên căng thẳng với ít nhân nhượng. Nhà Trần nhiều lần từ chối các yêu cầu của nhà Nguyên, như việc vào năm 1283, nhà Nguyên yêu cầu nhà Trần giúp binh lương cho việc chinh phạt Chiêm Thành. Trần Nhân Tông trả lời rằng nước nghèo nên không thể cấp binh lương nhiều được. Không những vậy, Đại Việt còn gửi quân sang chi viện cho Chiêm Thành, 2 vạn quân binh và 500 chiến thuyền. Còn Sai Thung thực hiện một thái độ cư xử hống hách ngay giữa triều đình nhà Trần. Thế trận ngoại giao, cuối năm 1282, Toa Đô chỉ huy một hạm đội hải quân Nguyên sang đánh Chiêm Thành. Quân Chiêm yếu thế rút khỏi kinh đô vào rừng núi chống cự. Toa Đô đánh nhiều lần không được. Nhà Trần điều quân và thuyền chiến sang giúp Chiêm chấm quân Nguyên. Năm 1283, Hốt Tất Liệt sáp nhập tỉnh Kinh Hồ Chiêm Thành làm một, biến những vùng đất đã chiếm được của Chiêm Thành trở thành căn cứ phía nam để đánh Đại Việt. Khoảng cuối tháng 12 năm 1284, đầu tháng 1 năm 1285, Toa Đô viết thư tâu với vua Nguyên rằng: giao chỉ liền đất với Chân Lạp, Chiêm Thành, Vân Nam, Xiêm, Miến, nên lập tỉnh ngay trên đất ấy và đóng quân trấn giữ ở ba đạo Việt Lý, Triều Châu, Tỳ Lan, lấy lương ở đó cấp cho quân sĩ, tránh được việc vận tải đường biển mệt nhọc. Đề nghị đó được Hốt Tất Liệt đồng tình. Đại Việt rơi vào tình thế trước mặt sau lưng đều có hiểm họa, cuộc chiến chuẩn bị bùng nổ. Tương quan lực lượng, ngày 21 tháng 7 năm 1284, hoàng đế nhà Nguyên là Hốt Tất Liệt phong cho con trai thứ 9 của mình là Thoát Hoang làm Trấn Nam Vương. Đặc biệt, nhà Nguyên sai Tangutai đến Chiêm Thành để truyền lệnh của vua Nguyên điều đạo quân Nguyên đang chinh phạt Chiêm Thành chuyển sang chiến trường Đại Việt, hòng tạo thêm một cánh quân đánh từ phía nam hợp với cánh phía bắc của Thoát Hoang, tạo ra thế gọng kìm bao vây Đại Việt ở giữa. Tổng cộng nhà Nguyên huy động tới 50 vạn người, một số nguồn khác cho rằng quân Nguyên đông khoảng 30 vạn. Đây là lần xuất chinh với quân số lớn nhất mà nhà Nguyên từng thực hiện. So với dân số thời đó thì đoàn quân này có quy mô cực lớn. Để so sánh, khi nhà Nguyên tấn công Nhật Bản vào năm 1281, họ cũng chỉ huy động 14 vạn người, dù dân số và diện tích Nhật Bản lớn gấp đôi Đại Việt thời nhà Trần. Sau này người Việt có câu ví von, đông như quân Nguyên là vì nguyên do này. Để phục vụ cho lực lượng chinh phạt Đại Việt, nhà Nguyên đã chuẩn bị 3 vạn thạch lương, lực lượng quân y do Trâu Tôn chỉ huy. Nhà Nguyên chuẩn bị xâm lược lớn nên phải thực hiện lao dịch, bắt lính tăng thuế má rất nhiều, khiến cho dân chúng nhiều nơi lâm vào cảnh khốn cùng. Một số quan lại địa phương nước Nguyên liên tiếp tâu trình xin Hốt Tất Liệt giãn tiến độ chuẩn bị. Tinh thần chuẩn bị cao độ của nhà Trần. Về phía Đại Việt, các vương tôn nhà Trần được lệnh tuyển thêm quân và các lực lượng riêng của mình. Quân đội liên tục được tập trận. Cuối tháng 11, đầu tháng 12 năm 1282, ngay sau khi nhận được tin tình báo về ý đồ của nhà Nguyên, vua Trần đã triệu tập một hội nghị quân sự tại Bình Thang để bàn kế đánh phòng và chia quân giữ nơi hiểm yếu. Tất cả các tướng lĩnh phạm tội như Trần Khánh Dư đều được tha tội để đến hội nghị bàn việc. Đại Việt Sử Ký Toàn Thư chép, việc Trần Quốc Toản vì nhỏ tuổi không được dự hội nghị Bình Thang đã tức giận bóp nát quả cam. Trần Quốc Tuấn đã viết hiệp tướng sĩ để nâng cao tinh thần của quân sĩ. Nhiều chiến sĩ Đại Việt đã xăm hai chữ sát thác. Sát có nghĩa là giết, còn thác có nghĩa là người Mông Cổ. Khắc hai chữ này vào tay để thể hiện quyết tâm chiến đấu của mình. Đến tháng 12 năm Giáp Thân, tức tháng 1 đầu tháng 2 năm 1285, Thái Thượng Hoàng Trần Thánh Tông đã mời những bậc cao tuổi có uy tín trong cả nước về điện Diên Hồng ở Kinh Đô Thăng Long để trình bày chủ trương của triều đình. Đại Việt Sử Ký Toàn Thư chép rằng, trong hội nghị Diên Hồng, khi được vua hỏi có nên đánh lại quân Nguyên Mông hay không, thì các phụ lão đã vạn người cùng nói như từ một miệng, đánh. Còn Nguyên Sử đã chép lại việc quân Nguyên sau này khi vào Đại Việt, đi qua các địa phương đã thấy các thông báo của triều đình Đại Việt cho dân chúng rằng tất cả các quận huyện trong nước nếu có giặc ngoài đến phải liều chết mà đánh, nếu sức không địch nổi thì cho phép lẩn tránh vào rừng núi, không được đầu hàng. Trần Quốc Tuấn được phong làm quốc công tiết chế, thống lĩnh tất cả các lực lượng vũ trang của Đại Việt. Trần Quang Khải được phong chức thượng tướng thái sư. Quân đội Đại Việt được điều động rất đông lên phòng ngự ở biên giới, nhất là ở khu vực Lạng Sơn ngày nay. Bản doanh của Trần Quốc Tuấn đóng ở Ải Nội Bàn, tức là thuộc Bắc Giang ngày nay. Trong binh thư yếu lược, Trần Quốc Tuấn viết: người giỏi thắng không cần thắng nhiều lần, mà cần toàn thắng, đảm bảo thắng. Điều đó đồng nghĩa với việc làm cách nào để có được chiến thắng cuối cùng mới là điều quan trọng nhất, còn thắng bại trong các trận đánh chỉ là phụ. Cuộc kháng chiến chống quân Nguyên Mông dưới sự chỉ đạo của nhà Trần cũng đã tiến hành theo nguyên tắc trên, với sức mạnh áp đảo. Quân Nguyên muốn đánh nhanh thắng nhanh. Trần Quốc Tuấn hiểu rằng đối đầu trực diện là trúng với ý đồ của đối phương. Trong khi những đội quân muốn đánh nhanh thắng nhanh thường có một nhược điểm chí tử, đó là công tác hậu cần không thể đảm bảo lâu dài. Do vậy, Trần Quốc Tuấn đã chọn chiến lược lui binh, thực hiện vườn không nhà trống và tiêu thổ kháng chiến để triệt nguồn cung ứng lương thảo của quân Nguyên. Diễn biến: nhà Nguyên chia làm ba đạo tiến đánh Đại Việt. Đạo chủ lực do Thoát Hoang và A Lý Hải Nha chỉ huy từ Ninh Minh tiến vào Lục Châu, nay là Lục Bình Lạng Sơn. Ngày 27 tháng 1 năm 128 năm Dương lịch, đạo quân này chia làm hai mũi tiến công, một do Bột La Hợp Đáp Nhĩ chỉ huy theo đường Khâu Ôn, nay là Ôn Châu Lạng Sơn, một do Sáp Tháp Nhi Đài và Lý Ban Hiến chỉ huy đi theo đường núi Cấp Lĩnh, tức là từ Lục Bình đi Sơn Động ngày nay. Đại quân của Thoát Hoang đi sau mũi thứ hai của Sáp Tháp Nhi Đài và Lý Ban Hiến. Chấm lại đạo quân thứ nhất này của quân Nguyên là lực lượng chủ lực của quân Trần do đích thân Trần Quốc Tuấn chỉ huy. Đạo thứ hai chỉ gồm hơn 1.000 quân Mông Cổ và Vân Nam do Shariruddin từ Vân Nam vào Đại Việt qua vùng Tuyên Quang, tiến theo sông Chảy. Vị chỉ huy quân Trần ở vùng này là Trần Nhật Duật. Đạo thứ ba là đạo quân đang chiến đấu ở Chiêm Thành do Toa Đô chỉ huy, tiến vào Đại Việt muộn hơn hai cánh trên vào khoảng tháng 3 dương lịch từ phía Nam. Cũng tương tự như lần thứ nhất, quân Nguyên chiếm ưu thế trong giai đoạn đầu. Với ưu thế về quân số, quân Nguyên liên tục đánh bại quân Đại Việt ở các mặt trận Lạng Sơn, Sơn Động, Vạn Kiếp, Thu Vật Yên Bình, Sông Đuống. Trận Thăng Long, ngày 17 tháng 2, quân Nguyên dựng trại bên sông Hồng. Quân Trần do vua Trần Nhân Tông trực tiếp chỉ huy cũng lập các chiến lũy bằng gỗ bên bờ bắc sông Hồng nghênh chiến. Dưới sông là lực lượng thủy quân đông đảo của Đại Việt. Mục đích của quân Trần trong trận này chỉ là cản bước quân Nguyên để kịp hoàn thành công tác sơ tán hoàng gia và dân chúng khỏi kinh thành, thực hiện kế hoạch vườn không nhà trống, đồng thời sử dụng chiến lược tiêu thổ, đốt sạch các làng và đồng ruộng gần kinh thành. Khi quân Nguyên tiến đến bờ sông, quân Trần đã dùng súng bắn đá bắn vào quân Nguyên và thách đánh. Tuy nhiên, đến chiều ngày 17 tháng 2, vua Trần sai Đỗ Khắc Chung sang doanh trại đối phương để giả đưa thư cầu hòa. Arit gửi thư cự tuyệt. Đỗ Khắc Chung ở lại doanh trại địch trinh sát đến sớm hơn sau mới quay về. Liền sau đó, hai bên Nguyên Việt đại chiến bên bờ sông Hồng. Sau khi thành Thăng Long đã trống không, quân Trần xuôi sông Hồng rút lui. Khi rút khỏi Thăng Long, quân Trần hãy còn rất đông. Quân Nguyên tiến đến đóng dưới chân thành một hôm rồi mới vào thành, chỉ thấy cung thất nhẵn không. Thoát Hoàng khao quân trong cung thành, nhưng rồi lại sớm rút lui khỏi thành. Sau đó trở lại trại đã lập bên bờ bắc sông Hồng. Vừa đợi Toa Đô từ phía nam tiến lên, Thoát Hoàng vừa phái Côn Ca, Ma Quy Đai, Bôn Ca Đa theo đường bộ, Lý Hằng, Ô Mã Nhi theo đường thủy đuổi theo vua Trần. Từ phía bắc, chỉ khoảng 20 ngày sau khi vượt qua biên giới, quân Nguyên đã chiếm được thành Thăng Long. Triều đình nhà Trần rút lui theo sông Hồng về Thiên Trường Nam Định và Trường Yên Ninh Bình. Chịu sự truy kích ráo riết của quân Nguyên, mọi nỗ lực phản kích của các vua Trần dọc theo sông Hồng đều bị quân Nguyên đánh bại. Từ phía Nam, Toa Đồ dẫn quân từ Chiêm Thành lên dễ dàng đánh tan quân Đại Việt tại vùng Thanh Hóa, Nghệ An. Bị ép cả trước lẫn sau, các vua Trần phải rút ra biển lên vùng Quảng Ninh. Đợi đến khi cánh quân Nguyên phía Nam đi qua Thanh Hóa mới lui về Thanh Hóa. Quân Trần tổng phản công. Vua Trần rút vào Thanh Hóa để củng cố tổ chức lại lực lượng. Trong lúc đó, quân Nguyên của Thoát Hoang ở ngoài Bắc không hợp thủy thổ và thời tiết mùa hè nóng bức. Bị mưa lớn, phát sinh bệnh tật, lại bị thiếu lương. Toa Đồ mang quân mỏi mệt từ Thiên Trường cùng Ô Mã Nhi lại vào Thanh Hóa truy kích vua Trần, nhưng không tìm được, phải dừng lại kiếm lương. Nắm được tình hình địch đang gặp khó khăn, tháng 4, vua Trần trở lại miền Bắc tấn công quân Nguyên, tập trung tấn công vào các mục tiêu của quân Nguyên ở khúc sông Hồng chảy qua Khoái Châu, Hưng Yên. Chiếm được vùng này, quân Trần sẽ từ đây đánh vào Thăng Long. Lúc đó Thanh Hóa có cánh quân Toa Đô đóng giữ. Sau một thời gian không bắt được vua Trần, Toa Đô cùng Ô Mã Nhi mang quân trở lại phía Bắc để phối hợp với Thoát Hoang. Theo Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, mùa hạ tháng 4, vua Trần Nhân Tông sai Chiêu Thành Vương, Hoài Văn Hầu Trần Quốc Toản, tướng quân Nguyễn Khoái đem binh nhẹ đón đánh ở bến Tây Kết. Quan quân cùng với quân Nguyên đánh nhau ở Hàm Tử Quan, tức Hưng Yên ngày nay. Các quân đều có mặt ở đấy. Duy quân của Chiêu Văn Vương là Nhật Duật, có người nước Tống mặc áo kiểu Tống, cầm cung tên để đánh. Thượng Hoàng sợ các quân khác hoặc không thể nhận ra được, mới sai người dụ rằng quân ấy là quân Thác Đác của Chiêu Văn đấy, nên nhận kỹ lấy. Vì người Tống và Thác Đác tiếng nói và áo mặc giống nhau, quân Nguyên thấy đều kinh hãi, bảo nhau là có người Tống sang đánh giúp, vì thế thua chạy. Trước kia nhà Tống mất nước, có người sang quy phục nước ta, được Nhật Duật dung nạp. Trong bọn ấy có Triệu Trung, Nhật Duật cho làm gia tướng, cho nên công đánh giặc Nguyên, Nhật Duật lập được rất nhiều chiến công. Trần Nhật Duật gặp binh thuyền Toa Đô ở bến Hàm Tử, bèn chia quân ra đánh, hai bên chấm nhau ác liệt. Toa Đô đi đường xa, giao chiến lâu ngày đã mỏi mệt, trông thấy cờ hiệu Tống của Triệu Trung, lo lắng tưởng rằng nhà Tống đã khôi phục sang giúp Đại Việt. Nhóm quân người Hoa trong hàng ngũ quân Trần đều muốn trả thù nên đánh rất hăng. Trong khi đó, quân Trần lại dùng kế ly gián, bắn tên gắn giấy sang bên quân Nguyên nói rằng chỉ đánh người Thác Đác, chứ không đánh người Hoa. Điều đó khiến nhiều tướng sĩ người Hoa trong quân Nguyên không tận lực chiến đấu hoặc trở giáo sang hàng quân Trần. Toa Đô bị thua to. Tháng 5 ngày mùng 3, hai vua đánh được giặc ở phủ Trường Yên. Ngày mùng 7, tin thám báo rằng Toa Đô từ Thanh Hóa kéo quân ra. Ngày mùng 10, có người từ chỗ giặc trốn đến quân Ngựa Dinh Tâu báo rằng Thượng tướng Quan Khải, Hoài Văn Hầu Quốc Toản và Trần Thông, Nguyễn Khả Lạp với em là Nguyễn Truyền đem dân binh các lộ đánh được giặc ở các xứ Kinh Thành, Chương Dương, quân giặc tan vỡ. Bọn Thái tử Thoát Hoang và Bình Chương A Lạc chạy qua sông Lô. Ngày 15, hai vua làm lễ bái yết các lăng ở Long Hưng. Ngày 17, Toa Đô cùng Ô Mã Nhi từ ngoài biển lại đánh vào sông Thiên Mạc, muốn họp quân ở Kinh Sư để giúp lẫn nhau. Du binh đi đến huyện Phù Ninh, tức Phú Thọ ngày nay. Viên phù đạo huyện ấy là Hà Đặc lên núi Trị Sơn cố giữ. Quân giặc đóng ở động Cự Đà, Đặc lấy tre đang thành hình người to lớn, mặc áo cho. Cứ tối đến đêm thì dẫn ra dẫn vào, lại dùi thủng cây to, cắm tên lớn vào giữa lỗ để cho giặc tưởng là sức bắn khỏe suốt được cây to. Giặc sợ không dám đánh nhau với Đặc, quân ta hăng hái xông ra đánh phá được. Đặc đuổi đến A Lạp, làm cầu phao qua sông, hăng đánh quá nên tử trận. Em là Chương bị giặc bắt được, lấy trộm được cờ xí và y phục của giặc trốn về, đem dâng lên vua, xin dùng cờ ấy giải làm quân giặc, để đến quân doanh của giặc. Giặc không ngờ là quân của ta, bèn đánh tan quân giặc. Ngày 20, hai vua tiến quân đóng ở bến Đại Man. Tổng quản nhà Nguyên là Trương Hiển đầu hàng. Ngày hôm ấy đánh bại giặc ở Tây Kết, quân giặc tử trận và bị thương rất nhiều. Lấy được đầu nguyên soái Toa Đô, Nửa đêm Ô Mã Nhi trốn qua cửa sông Thanh Hóa, hai vua đuổi theo không kịp, bắt được Dư Đãng hơn 5 vạn người đem về. Ô Mã Nhi chỉ còn một chiếc thuyền lớn vượt biển trốn thoát. Hưng Đạo Vương lại cùng với Thoát Hoang và Lý Hằng đánh nhau ở Vạn Kiếp, giặc thua, chết đuối rất nhiều. Lý Hằng đem quân hộ vệ Thoát Hoang chạy về Tư Minh. Quân ta lấy tên thuốc bắn trúng vào đầu gối bên tả của Hằng, Hằng tử trận. Tỳ tướng là Lý Quán thu nhặt 5 vạn quân còn lại, lấy đồ đầm giấu Thoát Hoang vào trong để trốn về Bắc. Đến Tư Minh, Hưng Võ Vương đuổi theo, lấy tên thuốc bắn trúng Lý Quán, Lý Quán tử trận. Quân Nguyên tan vỡ. Theo Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, vua Trần Nhân Tông trông thấy thủ cấp của tòa đồ thì cởi áo ngự phủ lên và nói: người làm tôi phải nên như thế này, rồi sai người khâm liệm tử tế. Kết quả, nhà Trần toàn thắng, Thoát Hoang phải chui ống đồng về nước, các tướng giỏi của giặc như Lý Hằng, Toa Đô, Lý Quán, tử trận. Như vậy là cuộc kháng chiến của quân dân Đại Việt dưới sự lãnh đạo của hai vua Trần Thánh Tông và Trần Nhân Tông và Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn đã toàn thắng, thể hiện hào khí Đông A của Đại Việt thời ấy. Nhà Trần lần thứ hai đánh đuổi được quân Nguyên Mông, lần này với quy mô lớn hơn nhiều và hoàn cảnh khó khăn hơn nhiều. Nhà Tống ở phương Bắc đã mất, không còn lá chắn, Đại Việt phải trực tiếp đối đầu với nhà Nguyên trên toàn tuyến biên giới phía Bắc. Luận bàn: tiêu thổ là một chiến lược quân sự, khi một đội quân trước khi rút ra khỏi một địa điểm phá hủy tất cả những thứ địch quân có thể sử dụng được. Tuy nghĩa chính là đốt lương thực, nhưng chiến pháp này còn kể luôn phá sạch các phương tiện trọng yếu như nhà cửa, giao thông, liên lạc, kỹ nghệ. Mục đích là tạo khó khăn cho địch quân khi vào vùng đất bị tàn phá, không đủ điều kiện đóng quân, ăn nghỉ và sửa sang dụng cụ máy móc. Tiêu thổ kháng chiến là chiến lược đối lập với chiến lược lấy chiến chinh nuôi chiến chinh. Tuy nhiên, chiến lược tiêu thổ với việc phá hủy thức ăn và nước của dân thường trong một khu vực xung đột đã bị cấm theo Điều 54 của Nghị định thư 1 của Công ước Geneva vào năm 1977. Điều khoản ghi: không được phép tấn công, tiêu diệt, loại bỏ hoặc làm cho những vật dụng không thể thiếu cho sự sống còn của dân thường như thực phẩm, nông nghiệp, sản xuất thực phẩm, cây trồng, vật nuôi, nước uống và vật tư và công trình thủy lợi. Mục đích cụ thể là loại bỏ ý nghĩa nuôi dưỡng của chúng với dân thường hoặc cho lực lượng đối địch, bất kể động cơ nào, cho dù để bỏ đói thường dân, khiến họ di chuyển đi hoặc cho bất kỳ động cơ nào khác. Đánh giá: việc kết hợp chiến lược vườn không nhà trống và chiến lược tiêu thổ kháng chiến thể hiện sự sáng tạo và quyết liệt cao độ của vua tôi nhà Trần. Chiến lược này chỉ thực hiện được khi có sự đồng lòng quyết tâm của toàn dân. Bên cạnh sự tàn phá cơ sở hiện hữu thì chiến lược này cực kỳ hữu hiệu trong việc làm cho quân giặc bế tắc về lương thực. Theo đó, chúng không thể lưu lại nước ta vì không thể cung ứng lương thảo cho quân đội. Tài năng của thiên tài quân sự Trần Quốc Tuấn đã được thể hiện rất rõ trong trận này thông qua việc thổi bùng sĩ khí của toàn quân với huyền thoại Hịch Tướng Sĩ, cũng như việc đào tạo tài thao lược cho toàn quân và dân để phối hợp tác chiến, làm sục sôi tinh thần chiến đấu bảo vệ tổ quốc. Hai vua, ý nói Thái Thượng Hoàng Trần Thánh Tông và vua Trần Nhân Tông, đã thể hiện tài năng trị quốc đỉnh cao của mình khi thống nhất sức mạnh toàn dân thông qua hội nghị Diên Hồng. Như lời của sử thần Ngô Sĩ Liên nói: giặc Nguyên xâm lấn là tai họa lớn của nước ta, hai vua hiệp mưu, bầy tôi họp bàn, há không có kế sách gì chống giặc, mà phải đợi ban yến hỏi kế ở các phụ lão ư? Là vì Thánh Tông muốn làm thế để xét lòng yêu nước của nhân dân và để nhân dân nghe lời dụ hỏi mà cảm kích hăng hái lên thôi. Thế là còn giữ ý nghĩa người xưa nuôi người già mà xin lời hay vậy. Ngoài ra, vua Trần còn chủ động xóa bỏ các hiềm khích cũ để tập hợp sức mạnh, ví như trường hợp của tướng Trần Khánh Dư cũng như của đồng bào miền núi cùng chung tay đánh giặc. Các vua Trần đã thể hiện tầm nhìn đế vương của mình khi nhìn ra âm mưu đen tối mượn đường diệt quắc của nhà Nguyên hết lần này đến lần khác. Lần trước thì nhà Nguyên muốn mượn tay nhà Trần để đánh Tống, lần này lại mon men muốn mượn nguồn lực của nhà Trần để đánh Chiêm Thành. Giặc Nguyên đang thôn tính phương Bắc, nếu lại đánh chiếm được Chiêm Thành thì sẽ tạo thành thế gọng kìm tiền tay thôn tính luôn cả Đại Việt. Nhà Trần đã rất kiêu dũng khi mạnh dạn từ chối yêu sách vô lối của giặc Nguyên, mặt khác là chủ động hỗ trợ Chiêm Thành đánh Nguyên. Đây là dũng khí không phải vị vua nào cũng có được, nhất là khi nhà Nguyên đang ngày càng bành trướng lãnh thổ ra nhiều nước trên thế giới. Quân Nguyên dùng kế chia rẽ nội bộ nhà Trần khi phong Trần Di Ái, tức là chú của vua Trần Nhân Tông, làm An Nam quốc vương. Sau này, ở trận tiếp theo thì phong Trần Ích Tắc, tức em trai của vua Trần Nhân Tông, làm An Nam quốc vương. Nhà Trần cũng tỏ ra sắc sảo không kém khi phản đòn bằng ly gián kế, tạo sự chia rẽ của quân đội người Hoa, tức người Tấm Cũ và người Mông Cổ, để người Hoa trong quân đội nhà Nguyên chống lại quân Mông Cổ. Binh Pháp Tôn Tử từng nói, thượng sách trong việc dùng binh là lấy mưu lược để thắng địch, kế tiếp là thắng địch bằng ngoại giao, kế nữa là dùng binh thắng địch, hạ sách là tấn công thành trì. Binh giả, ngụy đạo giả là chuyện thường của binh pháp. Thế nên kế trá hàng của anh em Hà Đặc, Hà Chương cùng với sự chiến đấu anh dũng của họ đã góp phần tạo nên chiến thắng của nhà Trần. Sự tài năng trong việc sử dụng binh pháp của anh em Hà Đặc, Hà Chương là một ví dụ tiêu biểu cho tài trí của quân dân nước Đại Việt trước sự gian xảo, hống hách và tàn bạo của giặc Nguyên Mông. Trận đại phá giặc Nguyên Mông lần thứ 3. Cuộc chiến Nguyên Mông Đại Việt lần 3, theo cách gọi khác ở Việt Nam, là cuộc kháng chiến chống quân Nguyên Mông lần thứ 3, là cuộc chiến giữa Đại Nguyên và Đại Việt diễn ra trên lãnh thổ Đại Việt từ tháng 12 năm 1287 đến cuối tháng 4 năm 1288. Đại Việt lại một lần nữa đẩy lùi được cuộc xâm lăng của giặc Nguyên Mông. Sau này, giữa nhà Trần và nhà Nguyên không phát sinh thêm cuộc chiến nào nữa, và đây được sử sách nhìn nhận là cuộc chiến cuối cùng giữa hai bên. Bối cảnh: sau thất bại trong việc chinh phạt Đại Việt năm 1285, hoàng đế nhà Nguyên là Hốt Tất Liệt vẫn không từ bỏ kế hoạch chiếm Đại Việt. Gần như ngay lập tức, kế hoạch tái chinh phạt được hoạch định. Ngày 21 tháng 8 năm 1285, khu mật viện nhà Nguyên trình đề nghị tái chiến với Đại Việt. Giữa tháng 2 năm 1286, Hốt Tất Liệt lệnh cho Arit bàn kế hoạch đánh Đại Việt. Đầu tháng 3, danh sách các chỉ huy quân Nguyên tham gia đã được phê duyệt. Giữa tháng 3, việc điều động binh lính bắt đầu, và đồng thời một dự án đóng 300 tàu chiến được khởi công. Tuy nhiên, do những cuộc khởi nghĩa của nhân dân Trung Quốc nổ ra khắp nơi ở miền Nam Trung Quốc, nên vào tháng 6 năm 1286, vua Nguyên ra lệnh hoãn việc chinh phạt Đại Việt. Đến cuối năm 1286, việc chuẩn bị chinh phạt Đại Việt được tái khởi động. Tương quan lực lượng: theo kế hoạch mà Hốt Tất Liệt đề ra vào tháng 3 năm 1286, đội quân Nguyên Mông chinh phạt Đại Việt sẽ vẫn do Thoát Hoàng làm tổng tư lệnh. A Lý Hải Nha làm phó tổng tư lệnh, các chỉ huy cao cấp khác bao gồm Áo Lộ Xích, Ô Mã Nhi, Phan Tiếp, tức là tướng người Hán của nhà Nguyên, Diệp Hắc Mê Thất, A Lý Quỷ Thuận, v.v. Sau đó, tháng 11 năm 1286, A Bác Xích, A Lý, Trình Bằng Phi, Ái Lỗ, Trương Ngọc, Lưu Khê, Tích Đô Nhi, Trương Văn Hổ, Phí Củng Thình, Đào Đại Minh, những tên cướp biển người Hán làm tướng của nhà Nguyên, Trần Trọng Đạt, Tạ Hữu Khê, Bồ Tí Thành cũng được điều động. Phần lớn các tướng lĩnh này đều đã từng tham gia chinh phạt Đại Việt vào năm 1285. A Lý Hải Nha qua đời ngày 18 tháng 6 năm 1286, sau đó Áo Lũ Xích được cử làm phó cho Thoát Hoang. Đại Việt sử ký toàn thư ghi số quân Nguyên là 50 vạn. Về thủy quân, quân Nguyên có 700 thuyền chiến mới đóng, cùng với 120 thuyền chiến của Hải Nam đều đặt dưới sự chỉ huy của Ô Mã Nhi. 100 thuyền vận tải chở 17 vạn thạch lương do Trương Văn Hổ chỉ huy đi cùng Ô Mã Nhi. Rút kinh nghiệm từ thất bại lần trước, quân Nguyên cho đóng nhiều tàu chở lương thực theo đường biển để trở lại đánh Đại Việt lần thứ 3. Phía Đại Việt đã tiến hành tổng động viên, lần này lãnh đạo là vua Trần Nhân Tông. Tướng chỉ huy toàn bộ quân đội là Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn. Tổng số quân nhà Trần khoảng 32 vạn. Con số này có lẽ đã tính gộp cả quân chủ lực lẫn quân địa phương và dân binh. Trần Nhân Tông đại xá thiên hạ, chỉ trừ những người từng hàng quân Nguyên đều không được đại xá. Nhiều tù nhân được tha, tình nguyện tâm quân ra mặt trận để báo ơn. Trần Quốc Tuấn với những kinh nghiệm tác chiến thu được sau khi đánh bại quân Nguyên 2 năm trước, sau khi phân tích tình hình quân Nguyên, đã tự tin tâu với vua Trần rằng: "Thế giặc năm nay dễ phá." Nguyên văn trong Đại Việt Sử Ký Toàn Thư ghi: "Nay nếu nó lại sang, thì quân ta đã quen việc đánh dẹp, mà quân họ thì ngại về đi xa. Vả lại, họ đã cạch về sự thất bại của Hằng và Quán, không có lòng chiến đấu nữa. Cứ ý thần xem thì tất đánh tan được." Diễn biến: ngày 3 tháng 9 âm lịch, Thoát Hoàng khởi binh từ đất Ngạc, tiến về phía Nam, mượn tiếng đưa An Nam quốc vương là Trần Ích Tắc về nước. Quân Nguyên chia làm 3 cánh. Cánh thứ nhất theo đường Vân Nam, tiến xuống sông Thao và sông Lô như hai lần trước do Ái Lỗ chỉ huy. Cánh thứ hai là quân chủ lực đi đường Châu Khâm, Châu Liêm do Thoát Hoang cùng Trình Bằng Phi, Áo Lỗ Xích dẫn theo Trần Ích Tắc tiến vào biên giới Đông Bắc. Cánh thứ ba là thủy quân Ô Mã Nhi, Phan Tiếp chỉ huy 500 chiến thuyền cùng đoàn vận lương do Trương Văn Hổ phụ trách kéo theo sau. Phía Đại Việt, Trần Quốc Tuấn thống lĩnh các vương hầu chia quân chấm giữ các nơi. Trần Quốc Tuấn, Nguyễn Khoái mang 3 vạn quân giữ Lạng Sơn, Lê Phụ Trần mang 3 vạn quân và giữ Thanh Nghệ, Trần Khánh Dư giữ Vân Đồn. Mặt khác, Hưng Đạo Vương sai quân biên giới giáp Châu Tư Minh chia ra đóng các đồn Sa, Từ Trúc để chống bộ binh địch xâm nhập, lại sai một tướng khác ra giữ Bình Thang. Đụng độ ở biên giới quốc gia. Cánh quân Nguyên chủ lực do Thoát Hoang chỉ huy và Áo Lỗ Xích chỉ huy tập kết tại Tư Minh vào ngày 18 tháng 12 năm 1287 và bắt đầu vào lãnh thổ Việt Nam ngày 25 tháng 12 năm 1287. Tiến tới Lộc Châu, tức thuộc Lộc Bình, Lạng Sơn, ngày 29 tháng 12 thì Thoát Hoang chia quân làm 2 mũi, một mũi do Trình Bằng Phi và Bột Đa Cáp Đáp Nhĩ chỉ huy có 1 vạn quân người Hán đi từ Vĩnh Bình tới Chi Lăng, và một mũi nữa gồm số quân còn lại đi từ Lộc Bình tới Sơn Động, lưu 2.500 quân ở lại vận lương, vũ khí và binh phục. Ngã quân bộ do Ái Lỗ, A Thai và Mãn Cổ Đai chỉ huy từ Vân Nam tiến vào lãnh thổ Đại Việt còn sớm hơn cả ngã chính, ngày 11 tháng 12 đã đến Bạch Hạc. Thủy quân của Ô Mã Nhi và Phàn Tiếp chỉ huy xuất phát từ Khâm Châu tiến về vùng bờ biển Đông Bắc của Đại Việt. Ngày 17 tháng 12 năm 1287, lực lượng chiến đấu chính do Ô Mã Nhi chỉ huy tách khỏi lực lượng vận tải lương thực. Vài ngày sau thì tiến vào cửa biển Vạn Ninh Móng Cái. Từ đó đi ven bờ tiến tới cửa sông Bạch Đằng và theo sông này tiến vào Vạn Kiếp. Gần như ngay khi đặt chân vào đất Đại Việt, quân Nguyên và quân Đại Việt đã giao chiến với nhau. Quân từ Vân Nam của Ái Lỗ giao chiến với 4 vạn quân của Trần Nhật Duật tại Bạch Hạc và giành thắng lợi, thu được một số thuyền và hạ được Lê Thạch và Hà Anh của Đại Việt. Các mũi quân của Thoát Hoàng vừa qua sông biên giới, Trình Bằng Phi mà quân Hán tiến vào phía Lạng Châu và Lão Thử thuộc Chi Lăng. Nguyên sự chép rằng cánh quân này thắng liền 17 trận, đánh chiếm các đồn Hãm Sa, Tư Trúc. Mũi nhánh thứ hai của Thoát Hoàng có Thoát Hoàng đi cùng vượt qua ải Khả Lý, đến đầu năm 1288 thì đóng ở kênh Mao La. Lực lượng thủy quân Nguyên không tiến vào Thanh Nghệ rồi đánh ngược ra giống lần trước như nhà Trần dự định, vì để biết quân Trần đề phòng, trái lại tiến thẳng vào miền Bắc để hợp binh với Thoát Hoang. Khi Ô Mã Nhi tiến đến Quảng Yên thì giao chiến với quân của tướng Đại Việt là Trần Gia tại vùng Đa Mổ, tức Mũi Ngọc Móng Cái. Trần Gia nỗ lực chống lại, chiếm được một số thuyền và đánh đắm vài thuyền lương đầu tiên. Phía Trần Gia cũng bị thiệt hại vài trăm người và thế yếu hơn, cuối cùng phải rút lui. Thoát Hoàng nghe tin báo lương thực bị hãm, liền lệnh cho các tướng đi cướp một số lương thực của Đại Việt để dùng. Đầu tháng Chạp âm lịch, quân Trần tại khắp các đồn ải ở biên giới Lạng Sơn chống đỡ không nổi phải rút lui. Một số nơi khác nghe tin thanh thế quân Nguyên quá lớn, phải bỏ đồn rút trước khi quân Nguyên đến nơi. Quân Trần yếu thế, lại bị quân Nguyên cướp lương, nên lui về Vạn Kiếp để bảo toàn lực lượng. Trần Gia tuy thắng được tiền quân thủy một trận nhỏ, nhưng tiền quân thủy của Phàn Tiếp vẫn tiến được qua sông Bạch Đằng vào Bắc Giang. Trần Quốc Tuấn bố trí quân ra chặn ở sông, nhưng không cản nổi. Phàn Tiếp gặp được quân bộ của Thoát Hoang. Trận Vạn Kiếp và phía tây bắc của nước ta. Hoắc Hoàng chia quân đánh chiếm Phả Lại và núi Chí Linh Hải Dương, lập trại vững chắc để bố phòng. Trình Bằng Phi tiến đánh trại Phù Sơn. Quân Trần dùng tên độc hạ được nhiều quân Nguyên, nhưng sau đó Bằng Phi được tiếp viện, lại quay trở lại đánh. Quân Trần rút lui. Đầu tháng 1 năm 1288, hai cánh quân của Thoát Hoang và Trình Bằng Phi hợp lại tại Vạn Kiếp. Dọc đường từ Lập Châu đến Vạn Kiếp, cánh Trình Bằng Phi đã giao chiến với quân Đại Việt 17 trận, còn cánh của Thoát Hoang chỉ gặp sự kháng cự yếu ớt. Lực lượng Đại Việt tại Vạn Kiếp rất ít và đã rút lui về Thăng Long. Thoát Hoang chiếm lấy Vạn Kiếp làm căn cứ đầu não, để ở đây hai vạn quân dựng thành gỗ trên núi ở Chí Linh và Phả Lại. Từ đây quân Nguyên đánh rộng ra xung quanh và tiến về Thăng Long. Tại mặt trận Tây Bắc, đạo quân của Ái Lỗ từ Vân Nam theo dòng sông Thao và sông Lô đánh xuống. Quân của các chủ trại Tuyên Quang ra đánh chặn không nổi. Trần Nhật Duật vốn giữ mặt trận Lạng Sơn, sợ địch vào sâu, bèn ra đóng ở Bạch Hạc để ngăn quân Arit. Hai bên giao chiến tất cả 18 trận và cùng bị thiệt hại. Hai tướng nhà Trần là Hà Anh và Lê Thạch tử trận. Cuối cùng, Trần Nhật Duật rút lui, Ái Lỗ tiến vào Thăng Long. Trận Cao Lạng. Khi đạo quân chủ lực Thoát Hoang cùng An Nam quốc vương Trần Ích Tắc tiến vào Thăng Long, thì lực lượng hậu đội do các tướng người Việt chạy theo Nguyên là Lê Tắc và cùng Lê An mang theo 5.000 quân hộ tống con của Trần Ích Tắc là Trần Dục, mới 9 tuổi, kéo theo sau quân Nguyên, đúng đường Thoát Hoang đã đi. Tuy không gặp phải sự ngăn cản của quân chủ lực nhà Trần, nhưng cánh quân Lê Tắc lại bị sự phục kích của tướng người Tây là Nguyễn Thế Lập tại cửa ải Nội Bàn. Quân Nguyên bị tổn hại, nhưng vẫn tiến qua được biên giới. Nguyễn Thế Lộc bủa vây, Lê Tắc dựa vào sông Lục Nam bày trận chống lại. Thế Lộc để trừ lại hướng Bắc, vây hai mặt kẹp lại. Lê Tắc và Lê An không chống nổi và theo hướng Bắc để ngõ chạy trở lại biên giới. Thế Lộc tung quân đuổi theo. Lê An bế Trần Dục đi con ngựa gầy chạy chậm, bị quân Trần đuổi sát. Lê Tắc vội quay ngựa lại, như ngựa tốt của mình đang cưỡi cho Lê An ôm Dục chạy trước. Cuối cùng, cánh quân Nguyên này chỉ còn không đầy 100 người, chạy thoát về châu Tư Minh, đúng ngày Tết Nguyên Đán năm Mậu Tý 1288. Lê Tắc thuộc đường nên dẫn bọn Vạn Hộ Đạt, Thiên Hộ Tiêu, Nguyễn Lĩnh, Lê Yến, Trần Dục cùng khoảng 60 kỵ binh còn sót lại, đêm ngày chạy trốn về nước Nguyên. Đám tướng cùng tàn binh bày tiệc ăn Tết và ăn mừng sớm sót. Lê Tắc tự ghi trong hồi ký của mình: chật vật hiểm nghèo, muôn phần chắc tử. Ngày chạy mấy trăm dặm, từ nửa đêm đến tảng sáng đến châu, vòng bái cửa khuyết, mừng Tết năm Mậu Tý. Trận Thăng Long. Cuối tháng 1, quân Nguyên bắt đầu tiến đánh Thăng Long. Cánh quân Vân Nam của Arit gặp đại quân Thoát Hoang ở bên bờ sông Hầm gần Thăng Long. Ngày 2 tháng 2 năm 1288, quân Nguyên bắt đầu đánh thành. Trần Quốc Tuấn dàn quân cố thủ. Quân Trần nấp trong thành bắn tên đạn ra. Quân Nguyên bao vây tấn công vài lần nhưng không có kết quả. Trần Quốc Tuấn sai Trần Cao vài lần đến trại Thoát Hoang giả xin giảng hòa. Nhưng ban đêm thường kéo ra từng toán nhỏ đánh lén vào trại quân Nguyên, đốt phá lương thực rồi rút lui. Thoát Hoang điều quân ra ngoài truy kích, nhưng quân Trần thường ẩn nấp khó phát hiện ra. Trong các cuộc xung đột quanh kinh thành, tướng Trần Ngạc thuộc tông thất nhà Trần bị trúng tên tử trận. Sau khi thế cầm chân của quân Nguyên đã đủ lâu, Trần Quốc Tuấn rút về kinh thành, sai tướng rước vua Trần lui xuống hạ lưu sông Hầm, rồi theo cửa giao thủy đi ra biển, vòng lên Tháp Sơn, Đồ Sơn. Sau đó bị cánh quân Nguyên của Ô Mã Nhi đuổi quá gấp, Thượng Hoàng Thánh Tông và Nhân Tông đã phải xuống thuyền vào Thanh Hóa. Ô Mã Nhi mang theo vài chục thuyền và ít lương đuổi gấp theo, nhưng nghe tin có Lê Phụ Trần cầm một đạo quân thủy lớn đã phòng ở Thanh Hóa. Liệu thế không đánh nổi đành quay trở lại. Qua Long Hưng, Ô Mã Nhi bực tức sai phá lăng của Trần Thái Tông. Hoắc Hoang sai Ô Mã Nhi truy đuổi các vua Trần. Ô Mã Nhi sẽ bắn tin với vua Trần rằng: người chạy lên trời, ta theo lên trời. Người chạy xuống đất, ta theo xuống đất. Người trốn lên núi, ta theo lên núi. Người lặn xuống nước, ta theo xuống nước. Vua Trần Nhân Tông cùng Thượng Hoàng Trần Thánh Tông đem theo một hạm đội vào Thanh Hóa. Nhờ có thuyền bè nhiều và nhanh nhẹn, quân Đại Việt có thể dễ dàng chia quân tùy thích, để chốt giữ các đồn trại. Một phần trong số đó là để đánh lạc hướng, làm nhiễu thông tin trinh sát của địch. Theo nguyên sử ghi chép, thì quân Nguyên thắng trận liên tục ở Cái Trầm, Cái Lê, Mang Sang, Ngụy Trại. Nhưng thực chất những trận này chỉ đụng phải những lực lượng nghi binh của nhà Trần. Các tài liệu dẫn về trận Thăng Long chưa hoàn toàn thống nhất, không định việc sử Thông Giám Cương Mục, việc sử Tiêu Án và Việt Nam Sử Lược, chỉ nêu Thoát Hoang vây đánh nhưng không hạ được thành. Đại Việt Sử Ký Toàn Thư không chép trận Thăng Long. Một số sách sử Việt Nam hiện đại cho rằng quân Trần bỏ thành rút lui. Quân Nguyên lọt được vào kinh thành, nhưng sau đó đụng độ kịch liệt với quân Trần. Sau vài lần giao chiến, cuối cùng quân Nguyên phải rút lui. Trước khi rút lui, đã đốt phá cung điện và phố xá. Trận Vân Đồn. Ô Mã Nhi và Phàn Tiếp vốn được giao cầm quân thủy mở đường cho đoàn thuyền lương của Trương Văn Hổ, phía Củng Thình theo sau. Sau khi đánh lui được quân của Trần Gia, Ô Mã Nhi cho rằng thế quân Trần yếu không đáng lo, bèn tiến sâu vào nội địa để hội binh với Thoát Hoang và truy đuổi vua Trần. Nhân Huệ Vương Trần Khánh Dư được giao trấn giữ đường biển, nhưng để quân Nguyên đi qua, bị Thượng Hoàng Thánh Tông sai sứ hỏi tội. Khánh Dư xin khất vài ngày để chuộc tội. Đầu năm 1288, đoàn thuyền lương của Trương Văn Hổ kéo đến Vân Đồn, bị quân của Trần Khánh Dư tập kích. Không có quân chủ lực bảo vệ, quân của Trương Văn Hổ mau chóng bị tiêu diệt. Văn Hổ cố gắng kéo vào đất liền, nhưng đến Lục Thủy thì thuyền của quân Trần đổ ra đánh càng đông. Hổ đại bại, đổ cả thóc xuống biển vì không muốn lọt vào tay của quân Trần, rồi bỏ chạy về Quỳnh Châu. Thuyền lương của phía Củng Thình kéo theo sau, mới đến Huệ Châu đã gặp bão, trôi dạt tới Quỳnh Châu. Đoàn thuyền lương do Từ Khánh chỉ huy thì đi lạc tới Chiêm Thành, rồi quay trở lại Quảng Đông. Như vậy, các thuyền lương của quân Nguyên mất hoàn toàn. Theo nguyên sử, quân Nguyên trong trận này tử trận 220 tên, thuyền mất 11 chiếc, lương mất hơn 14.300 thạch. Con số đó chắc chắn là thấp hơn nhiều so với sự thực, vì Trương Văn Hổ chỉ chạy thoát trên một chiếc thuyền. Chiến thắng Vân Đồn có một ý nghĩa rất lớn đối với toàn bộ cuộc kháng chiến lần thứ ba của nhà Trần, vì vấn đề lương thực đã trở nên vô cùng khó khăn đối với kẻ thù. Chiến thắng Vân Đồn, Lục Thủy là bước ngoặt quan trọng của cuộc chiến. Việc Nhân Huệ Vương Trần Khánh Dư phá tan được đoàn thuyền lương khiến mọi toan tính chiến lược của quân Nguyên bị đảo lộn. Việc thiếu lương thực đã đẩy quân Nguyên vào một thế trận hoàn toàn bị động. Cương Mục viết, quân Nguyên từ đấy thiếu lương ăn, mỗi ngày một quẫn bách thêm. Quân sĩ ai cũng muốn về, không ai có lòng chiến đấu. Cho nên, năm bấy giờ quân Nguyên lại kéo sang, mà dân ta bị hại không đến nỗi thảm khốc như năm trước. Khánh Dư thực đã dự một phần công lao. Thoát Hoang rút về Vạn Kiếp. Trong khi Thoát Hoang vây đánh Thăng Long thì các tướng Nguyên ở Vạn Kiếp vẫn tiếp tục củng cố căn cứ này làm bản doanh. Lập hành lang thông sang Trung Quốc để báo tin về nước. Nhưng nhiều đồn trại qua các vùng núi thường bị quân Trần đánh phá và cô lập. Thoát Hoang vây đánh Thăng Long, chờ mãi không thấy thuyền lương của Trương Văn Hổ tới, bèn sai Ô Mã Nhi đi đón. Ô Mã Nhi khi đi tìm đoàn thuyền lương đã bị tập kích ở cửa Văn Úc ngày 10 tháng 2 năm 1288 và trên biển gần Tháp Sơn, bị thiệt hại nặng mà vẫn không thấy Trương Văn Hổ đâu, đành quay về Vạn Kiếp. Dọc đường về Vạn Kiếp, Ô Mã Nhi đã cướp được 4 vạn thạch gạo. Các đơn vị của A Bát Xích cũng đã giao chiến với quân Trần tại Tháp Sơn và cũng cướp được 1,3 vạn thạch lương thực. Nhưng ngần đó lương thực cũng không thể đủ để nuôi sống số lượng quân Nguyên quá đông trong một thời gian đủ dài. Ở Thăng Long mà không có lương thực, Thoát Hoang lúng túng. Đã vậy, quân Đại Việt đã phản công mạnh mẽ và kiểm soát vùng Hải Dương và Hải Phòng để Thoát Hoang vào nguy cơ bị cắt đường về Vạn Kiếp. Trước tình hình như vậy, Thoát Hoang rút lui khỏi Thăng Long quay về Vạn Kiếp, sau A Bát Xích đi tiên phong mở đường. Cho đến cuối tháng 3 năm 1288, tức gần 4 tháng tính từ khi Thoát Hoang dẫn quân đặt chân vào lãnh thổ Đại Việt, thủy bộ quân Nguyên đã dần co cụm lại ở Vạn Kiếp và phụ cận. Lương thực ít ỏi, vùng chiếm đóng liên tục bị tập kích, bệnh tật cũng lan rộng trong quân do thời tiết chuyển từ xuân sang hè. Nguyên sử chép rằng quân Nguyên bị dịch bệnh rất nhiều, không thể tiếp tục tiến binh nên phải lui trở lại. Để kéo dài thời gian cho quân Nguyên thêm xuống sức, vua Trần dùng kế trá hàng. Hưng Ninh Vương Trần Tung được phái sang trại quân Nguyên hẹn ngày xin giả hàng. Thoát Hoang tưởng là thật, bèn án binh bất động, sửa sang thành lũy mà chờ đợi vua Trần đến. Đang lúc quân Nguyên mất cảnh giác, quân Đại Việt thình lình tấn công vào ban đêm, hạ liền mấy trại. Thoát Hoang biết mình mắc mưu, vô cùng tức giận, hạ lệnh cho Vạn Hộ giải chấn đốt thành lũy, muốn dẫn toàn quân ra tử chiến một phen. Các tướng Nguyên dưới quyền phải hết sức can ngăn, Thoát Hoang mới bình tâm trở lại mà hủy lệnh. Tại Vạn Kiếp, quân Nguyên cố thủ trong các thành gỗ, nhưng thường xuyên bị quân Đại Việt tập kích vào ban đêm. Tình hình thiếu lương thực ngày càng trầm trọng, tướng lĩnh quân Nguyên hoang mang, cùng nhau bàn bạc kế tiến thủ. Theo Tân Nguyên Sử, thần nổ tổng quản của quân Nguyên là Giả Nhược Ngu bàn rằng quân có thể về, không thể giữ. Các tướng Nguyên khác cùng tiếp lời, giao chỉ chẳng có thành trì nào có thể giữ được, không có kho lương tiếp tế lương thực. Vả lại, thời tiết đã nóng, sợ rằng hết lương binh mỏi, không thể ở lâu, làm xấu mặt triều đình, nên cho toàn quân quay về. Thoát Hoang quyết định rút lui khỏi Đại Việt, lúc đó là vào khoảng cuối tháng 3 năm 1288, tức là chỉ 3 tháng sau khi tiến quân vào Đại Việt. Quân Nguyên chia làm hai ngã rút về, một ngã của thủy quân do Ô Mã Nhi và Phàn Tiếp chỉ huy, một ngã của bộ binh do Thoát Hoang chỉ huy. Trận Bạch Đằng 1288. Đây là một trận đánh nổi bật nhất trong cuộc kháng chiến chống quân Nguyên Mông lần thứ 3, mang tính chất khẳng định và cũng là lần cuối cùng quân Nguyên Mông xâm lược Đại Việt. Thủy quân Nguyên vốn không biết về chu trình thủy triều của sông. Trước ngày diễn ra trận đánh quyết định này, Trần Hưng Đạo thật mưu trí khi đã đoán tuyến đường tháo chạy của địch và nhanh chóng cho quân cắm cọc gỗ vót nhọn ở đáy sông, tạo thành thế trận cọc ngầm, độc đáo giống như thời các bậc danh tướng như Ngô Quyền, Lê Hoàn. Để bảo vệ cho thủy quân rút lui, Trình Bằng Phi và Đạt Trật được Thoát Hoang phái đi hộ tống, nhưng bị chặn đánh liên tục, phải quay về Vạn Kiếp, đi cùng đại quân bộ. Đoàn thuyền của Ô Mã Nhi không có bộ binh bảo vệ đã bị chặn đánh liên tục, mãi tới ngày 4 tháng 4 năm 1288 mới tiến tới Trúc Động, định vào sông Giá. Tuy nhiên, quân Đại Việt đã ngăn được quân Nguyên vào sông Giá, khiến Ô Mã Nhi phải tiến vào sông Bạch Đằng. Tại đây, quân Đại Việt bố trí một trận địa cọc ngầm. Một lực lượng lớn bộ binh Đại Việt lại trú tại Tràng Kinh, chờ đánh vào sườn phải của quân Nguyên khi họ vào sông Bạch Đằng. Còn một lực lượng lớn nữa trú tại khu rừng bên tả ngạn sông sẽ đánh vào sườn trái của đối phương. Thủy quân Đại Việt thì ẩn náu trên các sông khác, thông với sông Bạch Đằng. Tháng ngày 9 tháng 4 năm 1288, thủy quân Nguyên tiến vào sông Bạch Đằng, thấy thủy quân Việt liền đuổi đánh, song va phải các cọc ngầm và bị chặn lại. Quân Đại Việt từ khắp các hướng đổ ra đánh, đích thân vua Trần và Trần Hưng Đạo cầm quân tham chiến. Khi Ô Mã Nhi cho quân vào sông, nước còn lên cao che hết cọc gỗ, Hưng Đạo Vương cử các tàu nhỏ ra đánh, rồi giả vờ thua chạy, quân Đại Việt vừa rút lui vừa đánh trả. Khi xuống nước thì toàn bộ thủy quân Nguyên đã bị mắc kẹt. Ngay lập tức, Hưng Đạo Vương sai tướng Nguyễn Khoái dẫn quân Thánh Dực phá tan quân Nguyên. Tướng quân Nguyễn Khoái thống lĩnh quân Thánh Dực Dũng Nghĩa, đội cấm binh tinh nhuệ nhất của Đại Việt từ hạ lưu đánh thẳng vào chính diện đội hình chiến thuyền Nguyên Mông. Đội thuyền đang giả thua cũng quay đầu lại đánh, chắn ngang đường ra biển. Từ các nhánh sông Chanh, sông Kênh, sông Giá, sông Thai, sông Điền Công, thủy quân Trần vốn mai phục sẵn từ trước nhất tề đổ ra đánh. Đồng thời, hàng loạt các thuyền bè chở đầy chất cháy được đốt rồi lao thẳng vào thuyền quân Nguyên Mông. Từ hai bên bờ sông, cung tên hỏa tiễn bắn ra liên tục. Các tướng Nguyên là Phàn Tiếp, Lưu Khê, Hoạch Phong, Ô Mã Nhi, Trương Ngọc, Tích Lệ Cơ cùng chỉ huy quân lính cố gắng chống trả. Phàn Tiếp cho quân đổ bộ lên chiếm lấy núi Tràng Kinh, toan lấy chỗ cao cho quân tự lưng vào đó mà dàn trận. Quân của Phàn Tiếp vừa lên bờ đã bị phục binh của núi Tràng Kinh vây đánh, đẩy xuống sông. Thủy triều rút làm cho số thuyền bị cọc nhọn làm hư hại càng tăng, cả đoàn thuyền bị ùn tắc, đám thuyền không vướng cọc thì cũng bị một đội thuyền của quân Trần chặn ngang từ phía hạ lưu, không sao thoát ra hướng biển được. Quân Nguyên bị hãm giữa trận, tiến thoái đều không được. Thượng Hoàng Thánh Tông và vua Nhân Tông đưa đại quân tiếp chiến, quân Nguyên tử trận vô số, Theo Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, nước sông do vậy đỏ ngầu cả. Đến chiều, toàn bộ cánh quân thủy của quân Nguyên bị tiêu diệt. Tướng Nguyên là Trương Ngọc tử trận trong đám loạn quân. Tướng Trần là Đỗ Hoành bắt được Ô Mã Nhi và Tích Lệ Cơ. Phan Tiếp bị thương, nhảy xuống nước, bị quân Trần dùng câu liêm móc lên, bắt sống Siragi và Lý Thiên Hữu. Khoảng 6 vạn quân Nguyên bị tiêu diệt hoặc bị bắt, gần như không thoát được ai. Hàng trăm tàu thuyền bị chìm, hơn 400 chiến thuyền khác lọt vào tay của quân Trần, gần như toàn bộ thủy quân Nguyên đều bị tiêu diệt. Ô Mã Nhi bị đem giải đến thuyền ngự của Thượng Hoàng Trần Thánh Tông. Thượng Hoàng sai người rót rượu cho Ô Mã Nhi uống. Trận Lạng Sơn, ngày 8 tháng 4 năm 1288, quân của Thoát Hoang từ Vạn Kiếp tiến lên Lạng Sơn. A Bát Xích dẫn quân kỵ đi mở đường. Xích Tù được lệnh dẫn một cánh quân đi hướng Tây qua Chi Lăng, nhưng đến Hãm Nê thì bị quân Đại Việt chặn đánh, đành trở lại nhập vào đoàn quân của Thoát Hoang. Ngày 11 tháng 4, đội quân Nguyên đã tiến tới cửa Nội Bàn, thuộc thị trấn Chủ và xã Bình Nội của Bắc Giang ngày nay, và lọt vào trận địa phục kích của quân Đại Việt. Quân Nguyên cố sức chống cự. Darasik và Lưu Thế Anh phải liều mạng mở đường máu cho đại quân thoát khỏi cửa Nội Bàn. Qua được Nội Bàn, Thoát Hoang nhận được tin trinh sát rằng phía trước quân Đại Việt chia binh hơn 30 vạn giữa cửa quan Nữ Nhi cùng núi Khâu Cấp trải dài hơn 100 dặm chặn đường về. Con số 30 vạn có lẽ là do quân Trần nói phao lên để lừa trinh sát của quân Nguyên, vì phần lớn quân chủ lực Đại Việt đã dồn về ven biển để đánh diệt thủy quân Nguyên. Toàn bộ tuyến biên giới trên bộ chỉ có khoảng vài vạn quân Trần hoạt động. Quân Nguyên đành đổi hướng đi qua Đơn Kỷ về Lộc Châu. Tuy nhiên qua đường này, quân Nguyên vẫn bị quân Đại Việt tập kích. Nguyên sử chép: lúc đó quân ta đã thiếu ăn, lại mệt vì chiến đấu, tướng tá nhìn nhau thất sắc, nhưng vẫn phải cố xông vào mà đánh và buộc vết thương lại mà đánh. A Bát Xích trúng tên độc, đầu cổ đều sưng vù rồi tử trận trên đường đi. Mãi đến ngày 19 tháng 4 năm 1288, quân Nguyên mới thoát khỏi biên giới về đến Tư Minh. Ái Lỗ đem quân bản bộ về Vân Nam, Áo Lửa Xích đem tàn binh còn lại về phía Bắc. Cuộc xâm lược Đại Việt lần thứ 3 của quân Nguyên Mông chính thức kết thúc. Kết quả, Thoát Hoang cùng Trình Bằng Phi chạy thoát về nước. Gần như ngay khi về nước, Ái Lộ bị cảm lỵ qua đời vào năm 1288. Các viên đầu mục người Mông bị bắt được tha về. Những tướng người Hán bỏ hàng ngũ Mông Cổ theo Đại Việt được nhà Trần chấp thuận, cấp đất cho sinh sống. Riêng Ô Mã Nhi được vua Trần cấp thuyền cho về nước, nhưng qua đời trên đường về. Vua Trần Nhân Tông gửi thư sang nói với Hốt Tất Liệt rằng thuyền bị rỉ nước nên đắm. Nhà Nguyên không thể tra cứu việc đó nên buộc phải lờ đi, không trách cứ. Nguyên sử chép lại bức thư của vua Trần Nhân Tông khi gửi vua Nguyên về việc này như sau: tham chính Ô Mã Nhi theo kỳ định đã về sau, chẳng may đêm đến thuyền rỉ nước, tham chính tầm vóc cao lớn lực lưỡng khó bề cứu vớt, mới nổi phải bỏ mạng. Người chở thuyền của tiểu quốc vì vớt ông ấy cũng đều phải chết cả. Thê thiếp và tiểu đồng của tham chính cũng suýt chết đuối. May vì mình mẩy bé nhẹ nên mới cứu được. Luận bàn: mặc dù quân Nguyên đã rút kinh nghiệm và đã có giải pháp để khắc phục điểm yếu về lương thực bằng cách tăng cường số lượng lớn các tàu chở lương thực và cho nhiều tướng giỏi để bảo vệ tàu chở lương, nhưng không thể ngờ được sự tài trí và anh dũng của quân dân Đại Việt, cụ thể là của Trần Khánh Dư. Tàu chở lương của giặc, số thì bị Trần Khánh Dư tập kích, số thì bị lạc, bị bão. Thế mới thấy quân Nguyên không thể vượt qua được sự kiên cường của lòng người Đại Việt, càng không thể vượt qua được ý trời đã định. Cuộc tấn công Đại Việt của quân Nguyên Mông là cuộc chiến phi nghĩa, thế nên tinh thần chiến đấu của quân Nguyên Mông chỉ như ngọn lửa le lói trong cơn bão yêu nước sục sôi của quân dân Đại Việt. Nguyên cái khí thế anh hùng cao ngất của quân ta đã lấn át và đè bẹp sự lăm le hèn mọn của kẻ địch, cho nên quân Nguyên thất bại chính là lẽ thường của đạo. Chúng ta có thể hình dung được chiến lược tổng quát của nhà Trần nói chung như sau: 1. Cắt nguồn lương thực của giặc. Nhà Trần đã thực hiện chiến lược này bằng cách chủ động tiêu diệt thuyền lương, triệt đường cung ứng lương thực của giặc. Mạch máu đã bị cắt thì ác sẽ loạn quân vì đói kém là điều không thể tránh khỏi cho quân Nguyên. Chắc có lẽ sau trận này quân Nguyên hoàn toàn bị ám ảnh, vì lần nào tấn công Đại Việt cũng là chuỗi ngày quân giặc ngoại xâm này lâm vào đói kém và thất bại thảm hại. ý trời không phụ lòng người, khi trước diễn biến của thời gian, sự thay đổi của tiết khí hậu để giặc không quen thủy thổ mà khiến cho quân giặc sinh bệnh tật. Qua đó, tự nhiên đã giúp cho Đại Việt làm cho giảm sức mạnh vật chất lẫn tinh thần của quân giặc. Sử liệu của nhà Nguyên thường quy kết cho khí hậu nóng ẩm và địa hình nhiều rừng núi khiến cho quân Nguyên phải thất bại. Trần Xuân Sinh cho rằng, đúng là có sự ảnh hưởng ít nhiều của khí hậu và địa hình đối với quân Nguyên, nhưng phải thấy rằng, những khó khăn này không phải là điều chủ yếu làm cho quân Nguyên thất bại, bởi thực tế cho thấy quân Mông Cổ vẫn chiến thắng Nam Tống và Miến Điện trong những điều kiện tương tự. 2. Tiêu hao từ từ quân địch trên bộ, dùng đoạn binh chế trường trận. Nhà Trần triển khai cách đánh kiềm chân, đánh để tiêu hao dần sinh lực địch, ấy gọi là dùng đoạn binh để chế trường trận. Kế hoạch này như lời dặn dò vàng ngọc của Trần Hưng Đạo về binh pháp đánh trận cho vua Trần Anh Tông trước lúc Trần Hưng Đạo lâm chung rằng: ngày xưa Triệu Vũ Đế tức Triệu Đà dựng nước, vua nhà Hán cho quân đánh, nhân dân làm kế thanh giả vườn không nhà trống, đại quân ra Khâm Châu, Liêm Châu đánh vào Trường Sa Hồ Nam, còn đoạn binh thì đánh ấp phía sau. Đó là một thời. Đời nhà Đinh, nhà Tiền Lê dùng người tài giỏi, đất phương Nam mới mạnh, mà phương Bắc thì mệt mỏi suy yếu, trên dưới một dạ, lòng dân không lìa, xây thành bình lỗ mà phá được quân Tống. Đó lại là một thời. Vua nhà Lý mở nền, nhà Tống xâm phạm địa giới, dùng Lý Thường Kiệt đánh Khâm Liêm đến tận Mai Lĩnh là vì có thế. Vừa rồi Toa Đô, Ô Mã Nhi bốn mặt bao vây, vì vua tôi đồng tâm, anh em hòa mục, cả nước góp sức, giặc phải bị bắt. Đó là trời xui nên vậy. Đại khái, nó cậy trường trận, ta dựa vào đoạn binh, dùng đoạn binh chế trường trận là sự thường của binh pháp. Nếu chỉ thấy quân nó kéo đến như lửa, như gió, thì thế dễ chế ngự. Nếu nó tiến chậm như cách tầm ăn, không cầu thắng chóng, thì phải chọn dùng tướng giỏi, xem xét quyền biến, như đánh cờ vậy, tùy thời tạo thế. Có được đội quân một lòng như cha con thì mới dùng được. Vả lại, khoan thư sức dân để làm kế sâu rễ bền gốc, đó là thượng sách giữ nước vậy. Trần Hưng Đạo đã kiềm chân giặc ở Thăng Long bằng cách dàn quân cố thủ, nấp trong thành bắn tên đạn ra. Ban ngày thì vờ giảng hòa, ban đêm thì kéo ra từng toán nhỏ đánh lén vào trại giặc, đốt phá lương thực rồi rút lui. Khi quân giặc truy kích thì quân Trần thường ẩn nấp để giặc khó phát hiện. Kế dùng đoạn binh còn phát huy sức mạnh qua liên hoàn tập kích của quân Đại Việt trong trận này. 3. Sử dụng kế trá hàng để đánh bất ngờ. Nhà Trần đã dùng kế trá hàng cho quân ta xông thẳng vào doanh trại giặc mà tấn công trong sự bất ngờ, không phòng bị của giặc. 4. Dụ địch sa vào bẫy cọc ngầm theo bài học từ vua Ngô Quyền. Trần Hưng Đạo đã thật mưu trí khi đã đoán trước tuyến đường tháo chạy của địch và nhanh chóng cho quân cắm cọc gỗ vót nhọn ở đáy sông, tạo thành thế trận cọc ngầm độc đáo, giống như thời các bậc danh tướng như Ngô Quyền, Lê Hoàn. 5. Tập kích đường rút lui của quân bộ. Các cánh bộ binh quân Nguyên khi đi qua Bắc Giang và Lạng Sơn đã bị quân Đại Việt phục kích, tấn công dữ dội. Điều này cho thấy các tướng lĩnh Đại Việt đã tính toán rất kỹ lưỡng trận địa phục kích. 6. Kiểm soát trinh thám của địch. Trong trận Thăng Long, quân Đại Việt đã khôn ngoan tập kích tại các vùng núi để đánh phá và cô lập hành lang trinh thám của giặc về nước để bọn chúng không thể báo tin. Trong trận Bạch Đằng, quân Đại Việt đã chủ động bố trí thuyền bè để đánh lạc hướng, làm nhiễu thông tin trinh sát của địch để dẫn dụ địch vào nơi bố trí cọc ngầm phục kích. Việc phao tin quân Đại Việt chia 30 vạn quân giữ cửa Nữ Nhi cùng núi Khâu Cấp để quân Nguyên đổi hướng đánh qua Đường Kỷ có thể xem là kế hoạch thông minh để quân Nguyên tự sa vào bẫy tập kích của quân Đại Việt tại Đường Kỷ. Cho thấy nhà Trần rất coi trọng trinh thám cũng như định hướng thông tin nội gián của giặc để thực hiện kế hoạch của nhà Trần. 7. Dùng kế nghi binh. Nghi binh có nghĩa là một chiến thuật nhằm gây lầm lẫn về địa điểm tấn công, dẫn đến quyết định sai về hướng tiến công của quân bị tấn công. Khi các lực lượng viện binh dồn đến điểm nghi binh, quân tấn công sẽ tấn công vào nơi khác, lệch pha với mục tiêu chính yếu. Theo nguyên sử ghi chép, thì quân Nguyên thắng trận liên tục ở Cá Trầm, Cá Lê, Mang Sang, Ngụy Trại. Nhưng thực chất, những trận này chỉ đụng phải những lực lượng nghi binh của nhà Trần. Như vậy, nhà Trần đã thành công khi dẫn dụ giặc đi sai hướng tiến công, trong khi quân giặc thì tự đắc với chiến thắng nho nhỏ của mình. 8. Thống nhất sức mạnh toàn quân và toàn dân. Thành công của nhà Trần không thể không kể đến chính sách đoàn kết nội bộ của những người lãnh đạo. Dù trong hoàng tộc nhà Trần có những người phản bội theo nhà Nguyên, nhưng nước Đại Việt không bị mất nhờ sự ủng hộ của đông đảo dân chúng. Đội ngũ tướng lĩnh xuất sắc, nòng cốt lại chính là các tướng trong hoàng tộc nhà Trần. Dù xuất thân quyền quý, nhưng các hoàng tử thân tộc nhà Trần, ngoài lòng yêu nước và bảo vệ quyền lợi dòng tộc, số lớn là những người có thực tài cả văn lẫn võ. Thật hiếm dòng họ cai trị nào có nhiều nhân tài nổi bật và nhiều chiến công như nhà Trần, đặc biệt là thế hệ thứ hai. Trần Quốc Tuấn, Trần Thánh Tông, Trần Quang Khải, Trần Nhật Duật đều là những tên tuổi lớn trong lịch sử Việt Nam. Đó là chưa kể tới Trần Thủ Độ, Trần Khánh Dư, Trần Quốc Toản, v.v. Mông Nguyên đương thời là đế quốc lớn nhất thế giới. Những nơi người Mông Cổ bại trận lúc đó đều phần nhiều là bởi lý do khách quan. Như Ai Cập thì quá xa xôi và binh lực Mông Cổ ở đó khá ít. Nhật Bản và Nam Dương đều có biển cả ngăn cách, trong khi quân Mông Cổ không kinh nghiệm đánh đường thủy, lại xui xẻo gặp phải bão to, thần phong ở Nhật Bản, nên mới bị thua trận. Phải nói rằng, đế chế Nguyên Mông lúc đó hầu như đã bành trướng đến điểm giới hạn mà họ có thể đạt được. Người Mông Cổ xuất thân từ Thảo Nguyên, không có kiến thức hàng hải tốt, nên không thể tổ chức tốt những cuộc xâm lược các đảo quốc và những nước ven biển như Chiêm Thành, Nam Dương, Trảo Oa, Nhật Bản, v.v. Thế nhưng nước Đại Việt lúc đó nằm liền kề trên đại lục Đông Á, chung đường biên giới cả ngàn dặm với người Mông Cổ, mà người Mông Cổ vẫn không đánh chiếm được. Tổng ba đợt xuất quân, Mông Nguyên đã huy động khoảng 600.000 tới 1 triệu lượt quân, trong khi dân số Đại Việt lúc ấy chỉ khoảng 3 đến 4 triệu. Có so sánh tương quan lực lượng với kẻ địch và vị trí địa lý với những quốc gia làm được điều tương tự, mới thấy được sự vĩ đại của chiến công 3 lần đánh đuổi quân Nguyên Mông của nhà Trần. Cảm ơn bạn đã theo dõi video trên kênh Ý Nghĩa Sống. Đừng quên nhấn nút đăng ký và nhấn chuông để cập nhật những video mới nhất của chúng tôi nhé.